Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Hỏa Diễm Chi Lô. Bất kể nói thế nào, mọi người kiên trì nổi, boss lượng máu rất nhanh hạ xuống đến 50%. Cái này thời điểm, Hỏa Diễm Chi Lô trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn dung nham. Những cái kia dung nham ngưng kết thành hình, đúng là hóa thành mấy cái hỏa diễm khôi lỗ. Bất bại ma thần vội vàng hạ lệnh, phân ra mấy cái MT đi ngăn lại hỏa diễm khôi lỗ. Boss thứ nhất ống máu rất nhanh bị xài hết, hỏa diễm chi lô lùi về đến dung nham bên trong. Tô Dương một đoàn người liên thủ đem tất cả hỏa diễm khôi lỗ giết chết, sau đó lập tức đi vào miệng núi lửa. Chờ đợi boss xuất hiện, giống, hỏa diễm chi lô lại toát ra dung nham, tiếp nhận đến từ hỏa diễm chi lô lửa giận đi. Phốc phốc phốc phốc, boss báo nổi, nó không còn có chính diện cùng mặt sau phân chia. Vừa lên đến liền bắt đầu khắp nơi phun ra hỏa diễm xạ tuyến. Uống siêu cấp bình máu, mục sư toàn lực soát máu, bất bại ma thần giống to. Trước đó bọn họ tại thời gian này điểm đều sẽ xuất hiện rất đại thương vong. Cho nên đến đằng sau bởi vì nhân số giảm mạnh mà dẫn đến phát ra không đủ. Cái này về sau có thể sống sót bao nhiêu người trở thành quan trọng. Tô Dương vẫn luôn đang toàn lực phát ra. Boss như vậy không khác biệt bắn phá cho hắn cơ hội. Đi săn tiêu ký treo lên. Phá giáp tiễn lôi minh tiễn tinh thần chi tiễn đánh đi ra. Đánh ra đến thương tổn vô cùng có thể nhìn. Trong đội ngũ mấy cái mục sư ở thời điểm này là bận rộn nhất. Bọn họ trị liệu kỹ năng chỉ cần vừa làm lạnh liền sẽ thả ra ngoài. Cao như thế tần suất phóng thích tốc độ dẫn đến kết quả chính là bọn họ điểm ma pháp phi tốc hạ xuống, dần dần không đủ dùng. Còn tốt tất cả mọi người uống xong siêu cấp bình máu. Cái này khiến đoàn người nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Tiếp tục một phút đồng hồ hỏa diễm phun ra thời gian biến mất. Chết một cái cung tiễn thủ cùng một cái thương pháo sư. Giòn ra nghề nghiệp dưới loại tình huống này dễ dàng tử vong. Bất quá chỉ tổn thất hai vị thành viên tính toán là vô cùng kết quả tốt. Mục sư không muốn thương tiếc ma pháp dược, công hội cho chi trả. Tranh thủ thời gian khôi phục ma pháp, bất bại ma thần lời nói ổn định quân tâm, tất cả mọi người không có cố kỵ, đến đón lấy chiến đấu lại trở nên có quy có củ lên. Tại đội ngũ mười mấy cái người chơi cùng sủng vật nỗ lực dưới, boss thứ hai ống máu được thành công đánh dụng, về sau boss lại tiến vào dung nham, lão Tô lại đến một nhóm siêu cấp bình máu. Bất bại ma thần nếm thử tình hướng Tô Dương phát ra thỉnh cầu. Hiện tại cục thế rất rõ lãng, không có siêu cấp bình máu lời nói. Cái này phó bản sợ là rất khó đánh thông quan. Tô Dương im lặng nói, ngươi cho rằng siêu cấp bình máu là hàng thông thường à? Không có, 5 triệu, bất bại ma thần thản nhiên nói. 500 bó, Tô Dương cười vang nói. Cái này mới đúng mà, giữa chúng ta trò chuyện liền nên dạng này tiến hành. Hắn một bên nói một bên đem dược thủy giao, dịch cho mọi người, sau đó còn nói với bất bại ma thần. Tất cả mọi người nghe được, người không biết gạt ta à? Bất bại ma thần hừ nói, thật là một cái gian thương. Tô Dương cười nói, ít đến, không buôn bán không gian dối được không? Tô Tranh nói, cái này là công bằng giao dịch được không? Nàng khẳng định là muốn đứng tại chính mình lão ca bên này. Bất bại chiến thần cười khổ nói, lần này cần là không qua chúng ta thì lỗ lớn. Tô Dương cười nói, khác như thế nản chí nha, chúng ta nhất định có thể thành công. Tới, bất bại ma thần nhắc nhở, thứ ba ông máu có xúi dục, lão Tô ngươi cẩn thận một chút. Hỏa diễm chi lô lại toát ra dung nham, tử vong cuối cùng sắp giáng lâm. Các ngươi đều muốn hóa thành thi thể phủ phục tại vĩ đại hỏa diễm chi lô dưới thân. Boss cái kia to lớn trong hốc mắt đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang. Hồng quang chiếu xạ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Sau đó một đám người chơi nhất thời biến thành màu đỏ nhưng công kích trạng thái. Mà hỏa diễm chi lô đỉnh đầu thì biến thành xanh biếc không nhưng công kích chi vật. Chỉ cần vào chữ đỏ trạng thái người chơi liền không thể đối boss phát động công kích. Bởi vì boss tướng đối bọn hắn mà nói là quân đội bạn. Cái này thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Chờ đợi boss tên biến thành màu đỏ. Đến lúc đó mới có thể đối phát động công kích. Ta là Đại Nghiêu Nghiêu. Nghe theo hỏa diễm chi lô hiệu lệnh. Đem chính mình sinh mệnh dâng hiến cho vĩ đại hỏa diễm chi thần đem. Hỏa diễm chi lô trong mắt lần nữa bắn ra một đạo hồng quang. Cái kia hồng quang rơi xuống ngã ái Đại Nghiêu Nghiêu cái kia MT trên đầu. Ngã ái Đại Nghiêu Nghiêu hai mắt nhất thời đỏ. Sau đó đúng là chủ động chạy hướng hỏa diễm chi lô. Đông thành, cột lửa, bất bại ma thần lập tức hạ lệnh. Oanh, đã sớm chuẩn bị đông thành minh nguyệt lập tức phóng thích cột lửa. Cột lửa phóng lên tận trời. Tại chỗ đem ngã ái Đại Nghiêu Nghiêu mê muội tại nguyên chỗ. Hướng ngã ái Đại Nghiêu Nghiêu toàn lực phát ra. Tất cả mọi người lập tức động thủ. Các loại kỹ năng loạn vung. Bắt đầu tấn công mạnh ngã ái Đại Nghiêu Nghiêu. Ngã ái Đại Nghiêu Nghiêu tại chỗ ngã xuống. Móa, thế mà phụ lão tử thân thể. Thật sự là trà đạp Mỹ Nam A. Ngã ái Đại Nghiêu Nghiêu từ dưới đất bò dậy. Đỏ thẫm hai mắt thực đã khôi phục bình thường. Nếu như bị khống chế người bị boss hấp dẫn đến đầu lâu mình bên trong, boss liền sẽ trong nháy mắt khôi phục 10% lượng máu. Hơn nữa còn hội phun ra bao trùm toàn trường đại chiêu. Chỉ cần bị đưa vào đi một người, trên cơ bản thì diệt đoàn. Liên tiếp mấy người bị xúi dục, nhưng đều bị đồng đội giết chết. Khôi phục bình thường. Bình tĩnh một hồi, làm boss điểm sinh mệnh rơi xuống đến 50% phía dưới lúc. Tô Dương hai mắt đột nhiên biến đỏ. Hắn thế mà cũng bị xúi dục. Kỵ sĩ đập vào, Miss, Miss, trời ạ, lão Tô người nhanh nhẹt là cao bao nhiêu a? Liên tục kỹ có thể khống chế kỹ năng đều bị Miss rơi. Bất bại ma thần đều muốn mắng chửi người. Tại đoàn đội phó bản bên trong Tô Dương là cống hiến lớn nhất cái kia. Mọi người chỉ biết là Tô Dương tốt. Hiện tại rốt cục thể nghiệm đến hắn xấu. Tê liệt choáng không ngừng. Cái này muốn thật nhào về phía boss ôm ấp vậy là tốt rồi nhìn. Hắc ám thôn phệ. Cuối cùng vẫn là Tô Dương chính mình sử dụng chính mình kỹ năng giải trừ trạng thái hiệu quả. Hắn tức giận mà nhìn mình đằng sau đám người kia. Nói ra, chúng ta các ngươi chuyện gì xảy ra a? Một cái kỹ năng choáng không ngừng liền đến hai cái choáng không ngừng liền đến ba cái. Có bao nhiêu đến bao nhiêu hiểu không? À, ngươi thế nào so boss còn khó giải quyết đâu. Bất bại ma thần mắng liệt không thôi. Tô Dương bất đắc dĩ mà giải trừ tọa kỵ. Dạng này thì có thể làm cho mình hơi chút yếu ớt một chút. Thuận tiện đồng đội tại mình đã bị xúi dục thời điểm đem chính mình kịp thời giết chết. Khinh cuồng lưu tô, nghe theo hỏa diễm chi lô hiệu lệnh, đem chính mình sinh mệnh dâng hiến cho vĩ đại hỏa diễm chi thần đem. Tô Dương lần nữa bị xúi dục, xua tan kỹ năng đã không có, nhất định phải giết chết Tô Dương mới được. Tranh thủ thời gian động thủ, tập kích lưu tô. Một đoàn người tranh thủ thời gian động thủ, các loại kỹ năng, các loại công kích hướng về Tô Dương đập tới. Tô Dương lượng máu phi tốc rơi xuống, bởi vì trước đó có chuẩn bị, cho nên mọi người ngay từ đầu liền đem tất cả khống chế kỹ năng bỏ vào Tô Dương trên thân. Cho nên thành công choáng ở Tô Dương, Tô Dương bị mọi người thành công giết chết, ngã nhào xuống đất phía trên về sau rất nhanh lại đứng lên. Bởi vì xúi dục kỹ năng tồn tại, bằng vào Tô Dương một cái khẳng định không cách nào thông quan đoàn đội phó bản. Chỉ có tại đồng đội trợ giúp phía dưới, mới có thể đả thông cái này đại hình phó bản, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.